Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, Tuyết Trung Lỡ Mất, 1, chương 1590, Tuyết Trung Lỡ Mất, 1, ta chưa từng hoài nghi quá Điện Hạ, thỉnh Điện Hạ không cần đa tâm ơ siêu, phong mạch chân thành sở. Nước Yên Thái Tử thoải mái cười, vậy là tốt rồi, có ngươi lý giải ta. Ta so cái gì đều an tâm ơ siêu, đại kế đã định. Chờ Tiểu Lâu trở về lại thương nghị đi, Phong Mạch cũng chuẩn bị ly khai. A Mạch, chuyện này giữ nhiều lành ít, ngươi hiểu chưa? Nước Yên Thái Tử bỗng nhiên nói. Phong Mạch dừng một chút, nhưng vẫn là cười nhẹ nói. Tự nhiên biết trước kia ngươi vô khiên vô quải, làm chuyện gì đều thờ ơ. Nhưng là hiện tại, ngươi đừng quên còn có một nữ tử mang theo đứa nhỏ tới tìm ngươi, Nước Yên Thái Tử lời nói. Nháy mắt tỉnh lại Phong Mạch trí nhớ, cái kia nữ nhân sự tình, ta sẽ xử lý, đa tạ Thái Tử Điện Hạ quan tâm ơ siêu, Phong Mạch nói xong. Hành lễ cáo từ, liền thật nhanh đi ra ngoài, ở Thái Tử phủ ngoài cửa lớn, Phong Mạch nhìn đến vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa Vu Ly. Vu Ly hướng tới hắn cười nhẹ, Phong Mạch đứng ở trên thang lầu, trên cao nhìn xuống xem hắn. Vu Ly, người hại chết quá Trọng Quỳ một lần, mà lúc này đây, người yếu hại tử nàng người trong lòng, người vì sao luôn muốn đả thương hại nàng. Giết chết Tần Vương, là Thái Tử tâm ý, ta chỉ là theo tâm ý của hắn để một cái kế hoạch mà thôi, Vu Ly mặt không đổi sắc. Đã lạnh nhạt ứng đối. Ngươi như vậy dối trá tiểu nhân, thực bảo ta phỉ nhổ ngươi. Phong Mạch khinh thường nói. Vu Ly lại nói được như thế nghĩa chính lời nói. Ngươi đừng nói cho ta, trong lòng ngươi không muốn nàng. Nếu như ngươi thật tình buông xuống nàng hy vọng, vì sao nhiều năm như vậy đều còn tại chờ nàng. Này là của ta sự, ta quyết định bản thân lấy loại nào phương thức thích nàng. Nhưng ta ghi nhớ một điểm, ta tuyệt không thương hại nàng, như nàng cần ta tùy thời có thể xuất hiện tại bên người nàng, ta không giống ngươi, chỉ lo lắng bản thân cảm thụ, thật sự là vĩ đại, Vu Ly cười lạnh, nhưng là tình yêu làm sao có thể vĩ đại đâu, tình yêu vốn chính là ích kỷ, người vĩ đại, chỉ có thể nói, người yêu nàng, không có ngươi cho là như vậy, thơ mơ siêu, già mồm át lẽ phải. Phong Mạch hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng hắn tốn nhiều võ mồm, bước đi xuống đài giai, cưỡi lên một con ngựa bay nhanh ly khai, mà Vu Ly đi vào xe ngựa sau, bên môi kia một chút cười lạnh liền lặng yên biến mất. Ích kỷ sao, nếu không ích kỷ, kia mới là vĩnh viễn mất đi nàng đâu. Công tử, người kia thật sự là vô lễ, muốn hay không giáo huấn hắn. Giá xe ngựa đứa nhỏ Tiểu Vũ Chu một trương nho nhỏ mặt nói. Hai từ ngốc vô lệ ôn nhu cười nhẹ một tiếng. Nhịn không được sờ sờ đứa nhỏ đầu. Tiểu Vũ mặt đỏ lên. Nói, công tử vì sao cười. Của ta nắm tay cũng không phải là đùa. Ta có thể giúp công tử giáo huấn người kia. Quyền đầu cứng khả đánh không lại hắn, Vu Ly nói. Người kia, nhưng là khắp Cửu Châu trên đại lục. Còn sót lại một cái có thể đem ảo thuật vận dụng xuất thần nhập hóa nhân, ảo thuật. Tiểu Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đó không phải là giở trò sao? Của hắn ảo thuật cũng không phải là giở trò, Vu Ly vuốt đầu của hắn. Chỉ cần hắn khẳng, hắn có thể chế tạo ra hết thảy thế giới ảo giác. Làm cho người ta đắm chìm trong đó, căn bản phân không rõ kết quả là hiện thực, vẫn là ảo cảnh, Tiểu Vũ nghe được ngơ ngác sợ run. Thật là lợi hại, cho nên, không cần dễ dàng trêu chọc hắn, Vu Ly mỉm cười cho đứa nhỏ này nhẹ nhàng cảnh cáo. Tiểu Vũ gật gật đầu, nắm chặt bản thân nắm tay, nói, Tiểu Vũ nhất định phải chịu khó tu luyện. Bằng không, những người này đều so với ta lợi hại. Ta tương lai, nhất định phải mạnh hơn bọn họ đại. Ngoặc kép, hết chương.